Long Phù, chương 513, 513, Bóc Trần bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần xa định liệu trước, kiến tạo này trên biển Tông Môn, trở thành một nho nhỏ trung thổ thần châu, thu nhỏ lại gấp trăm lần gần như, lấy này biến hóa, cùng trung thổ thần châu lẫn nhau hô ứng trong lúc đó. Bộc phát ra sức mạnh lớn nhất. Trung thổ thần châu kết cấu ẩn chứa vô số bí mật. Nếu như có thể tìm hiểu thấu đáo, chỉ sợ cũng là cách siêu thoát không xa. Hình khung thị mạnh nhất thần thông, chính là thần châu đại pháp. Chính mình tìm hiểu ra đến tầng 99 công pháp, một tầng so với một tầng thâm hậu. Công pháp này cổ trần xa cũng không biết, hình khung thị cũng không có truyền thụ cho hắn. Vương gia thủ đoạn quả thực cướp đoạt thiên địa chi tạo hóa huyền diệu. Quỷ thần khó lường, Hồng Văn Đình than thở lên. Này tiểu thần châu một khi thành lập, rồi cùng chân chính thần châu có liên hệ nào đó, cũng có thể căn cứ nơi đây đến suy tính thần châu sự ảo diệu không nói. Còn có thể phát triển khai, nắm giữ mênh mông vô cùng khí vận, trong biển vật tư khoáng sản phong phú. Hơn xa đại lục, chúng ta rất nhiều tiên đạo huyền môn bên trong tụ tập nơi đây. Hơn nữa cải tạo, chỉ sợ lại quá mấy chục năm, liền có thể hình thành một cái vững chắc chi thế lực to lớn. Đó là tự nhiên, đón lấy chính là muốn huấn luyện chư vị trưởng giáo. Ở đây tiểu thần châu bên trong, dựa theo 99 khối khu vực phân chia, trở thành tổng đốc tuần phủ. Này tiên đạo liên minh cũng muốn bắt chước triều đình như thế vận chuyển, mới là tốt nhất kết cấu. Cổ Trần Sa trong lòng sớm đã có dự định. Vương gia xin yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Này tiểu thần châu xây dựng lên đến trung gian mới kiến tạo thương sinh hóa long tháp chấn áp, là có thể tụ tập sức mạnh, vì là thương sinh chi nguyện hình cầu cung cấp sức mạnh, mà không phải tiêu hao. Chờ chúng ta chuẩn bị kỹ càng, vô cực thiên thư cũng rất khả năng sẽ xuất hiện. Kim Tùy Ba đã sớm biết cổ trần xa ý tứ. Hắn hiện tại trí tuệ đã không thể cùng cổ trần xa so với. Đang cật lực học tập, chúng ta bắt lấy vô cực thiên thư là đệ nhất việc quan trọng. Cái này cũng là ta lần này đi tới nơi này nhất hành động lớn. Đương nhiên chỉnh hợp tiên đạo huyền môn cũng là cái tất nhiên quá trình. Chỉnh hợp chi sau, thống nhất lời thề cùng nguyện vọng, tăng cường hình cầu sức mạnh, không phải việc nhỏ, mà là thiên thu vững chắc căn cơ. Cổ Trần Sa rõ ràng, cái kia Cảnh Khâu ở trong sa mạc thành lập Tát Mã Thần Thánh Đế Quốc, sáng lập chính mình văn tự, văn hóa, giáo lý tín ngưỡng, thủ công chế tác, khai cương khoách thổ, đây là vạn thế chi tâm. Mà hắn tự nhiên cũng không chịu đành phải nhân sau. Ở trên biển đem chu vi mấy trăm ngàn dặm, huyễn kỳ quần đảo, sáng lập thành, tiểu thần châu, chuẩn bị đem hết thảy tiên đạo nhị tam lưu huyền môn bên trong người từng làn di chuyển đến nơi này đến. Thành lập tiên đạo cùng thế tục kết hợp văn minh. Phương pháp này nếu là thành công, tu vi của hắn nhất định có thể tiến thêm một bước. Đối với tìm hiểu 23 biến, chiếu kiến quá khứ, rất mới có lợi, hơn nữa, còn có thể mượn sáng lập văn minh nguyện lực cùng khai sáng chân lý. Đối kháng thiên đạo cảm giác chịu, từ đó thu hoạch được sức mạnh mạnh nhất. Tùy Ba, người trước tiên đi đem những này tiên đạo huyền môn trưởng giáo sắp xếp ở tiểu thần châu 99 châu mỗi cái phương vị bên trong. Đồng thời để bọn họ triệu hoán đệ tử đến đây. Người nơi này tay vẫn tương đối thiếu. Cổ Trần Sa nói, nơi này rời xa trung thổ, trên biển càng là nguy hiểm cực kỳ. Trừ phi tu thành kim đan hoặc là pháp lực. Không phải vậy dù cho là đạo cảnh cửu biến tu sĩ muốn bay tới đây, cũng cần mấy tháng thời gian. Trung gian còn nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi. Cũng cần thuyền đến nghỉ chân. Nếu như dùng thương sinh chi nguyện hình cầu xé rách không gian truyền tống, cái kia tiêu hao năng lượng quá lớn, cái được không đủ bù đắp cái mất, ta ngược lại thật ra có thể lý giải đại uy vương triều khó xử. Muốn tiến công Trung Thổ Thần Châu. Thực sự là quá xa. Chúng ta bắt được Đạt Vô Cực Thiên Thư chi sau. Lại lợi dụng trong đó gốc gác. Tiến hành truyền tống. Kim Tùy Ba nói. Kỳ thực vương gia vận dụng sức mạnh vô thượng. Lại có thể độ hóa trong biển sinh linh. Đối với thương sinh chi nguyện hình cầu tiến hành cúng bái. Do đó sản sinh nguyện lực. Điều này cũng không phải chuyện nhỏ. Chúng ta cũng có thể đem thủy tộc dạy dỗ đi ra linh tính. Cũng không so với nhân loại muốn kém bao nhiêu. Hồng Văn Đỉnh kiến nghị. Cái này cũng là ta mấy từ bên trong. Ta sẽ truyền xuống một quyển đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh. Cổ Trần Sa nói. Đây là ta kết hợp Ma Ha Chấn Ngục Kinh. Phật môn phổ độ chúng sinh đại tàng kinh. Còn có vạn yêu hóa nhân kinh. Càng có thật nhiều bí pháp kết hợp mà thành. Các ngươi học được này kinh. Là có thể niệm động này kinh. Thâm nhập vào đáy biển. Khoách tán ra đi. Phàm là trong biển sinh linh. Đều sẽ bị hấp dẫn. Đến đây nghe kinh. Vì vậy mà tìm hiểu rất nhiều thứ. Khai phá trí tuệ cùng linh tính. Lâu dần. Hóa thành hình người cũng không kỳ lạ. Vương gia tinh thông vạn pháp. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Kim Tùy Ba đều cực kỳ chấn động. Cổ Trần Sa tinh thông phép thuật cùng thần công thực sự là quá hơn nhiều. Nếu như hiện tại đem trí nhớ của hắn truyền vào tiến vào chỉ cần không phải thần cao thủ trong óc. Cao thủ kia thức hải đều sẽ vỡ tan. Căn bản là không có cách tiếp thu. Chỉ có thần mới có thể đem những này mênh mông ký ức kinh nghiệm công pháp chứa đựng tiến vào thế giới của chính mình bên trong đi. Còn có, những này trưởng giáo tu luyện, có thể chậm rãi truyền thụ dưỡng long tâm pháp, để bọn họ đem dưỡng long khí đều truyền vào tiến vào ta thành lập thương sinh hóa long tháp bên trong. Như vậy này tháp liền uy năng từ từ tăng lên, lâu dần, cũng có thể trở thành một kiện không sai pháp bảo. Cổ Trần Sa thành lập cái kia thương sinh hóa long tháp. Kỳ thực là lâm thời luyện chế. Chỉ là làm trấn áp liên lạc tác dụng, tương đương với một cái tế đàn. Sau đó muốn từ từ tăng lên, còn cần vô số người cộng đồng đào tạo luyện chế. Bao quát mảnh này, tiểu thần châu, đại lục, lại thương lượng một trận. Kim Tùy Ba liền muốn mang theo này 1852 gia trưởng môn chiếm cứ tiểu 99 địa bàn. Phân chia trận pháp, để bọn họ tu luyện, ngừng tụ. Câu thông, bồi dưỡng sinh linh, đồng thời truyện thủ cho bọn hắn Cổ Trần Sa đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh. Này lớn tai ý tứ chính là Maha. Maha ý tứ chính là vĩ đại. Mà muôn dân là của hắn bản thân chi đạo. Cái gọi là thương sinh bổ thiên thuật. Thương sinh cách thiên thuật đều là lấy muôn dân làm căn cơ. Phổ độ chính là Phật môn tinh túy. Hóa nhân vậy thì là thiên yêu hóa nhân đồ bên trong hàm nghĩa. Kết hợp này mấy môn tuyệt học tinh túy. Cổ Trần Sa sáng chế phương pháp này. Ngược lại không phải vì công kích giết chóc. Chủ yếu chính là phòng ngự. Mở trí, độ nhân, hóa nhân. Có này kinh văn làm căn cơ. Biến có thể ở đây trên biển mở sáng tạo ra một mảnh cơ nghiệp. Trong biển rộng sinh linh vượt xa đại lục. Trong biển tùy tùy tiện tiện cá đều là ngàn tỷ điều. Nếu như có thể mở ra dù cho là một phần vạn trong biển sinh linh trí tuệ. Để chúng nó cầu khẩn, phát sinh lời thề, e sợ thương sinh chi nguyện hình cầu đều sẽ thăng cấp tới khó mà tin nổi cảnh giới. Những này chính là vạn thế vấn vương thủ đoạn, so với cảnh khâu tát mã thần thánh đế quốc lại càng sâu một tầng. Hồng Văn Đình cũng phải theo Kim Tùy Ba đi, nhưng bị Cổ Trần Sa gọi đi. Hồng Văn Đình, ngươi lưu lại, ta có lời muốn hỏi ngươi. Vâng, Hồng Văn Đình sắc mặt nghi ngờ không thôi. Hắn đối mặt sâu không lường được Cổ Trần Sa. Trong lòng kỳ thực là thấp thỏm bất an. Đi, đi này tiểu thần châu trung ương, ta kiến tạo thương sinh hóa long tháp bên trong. Cổ Trần Sa bắt chuyện một tiếng, tự mình tự bay lên. Hồng Văn Đình nào dám từ chối, dĩ nhiên là đi theo ở phía sau. Đến trung ương thương sinh hóa long tháp tầng cao nhất, Cổ Trần Sa nhìn bốn phía phong cảnh cùng này chính mình sáng lập tiểu thần châu. Này thương sinh hóa long tháp vị trí, chính là thần châu bên trong nghiệt châu trung tâm, không đáy nghiệt hải chỗ. Từ xưa tới nay, câu thông ma vực, ma tai chính là từ trong đó bạo phát. Ngươi cũng là đến từ chính ma ngục. Đối với lần này ma tai thấy thế nào? Tĩnh tiên ti tất có thể chống đối ma tai. Ở trong tai nạn thừa thế xông lên, thành tựu bất thế chi bá nghiệp. Hồng Văn Đỉnh nói chuyện khen tặng. Ngươi ở ma vực bên trong cũng có thật nhiều đồng đạo. Đều là bị làm thấp đi tiến vào bên trong. Mỗi cái tu sĩ đều tuyệt đối có một thân giết chóc bản lĩnh. Chiến đấu với nhau vô song. Ngươi có thể đón bọn họ ra. Cũng trở thành này tiểu thần châu bên trong một phần. Làm sao? Cổ Trần Sa hỏi. Cái này, Hồng Văn Đình trần chờ. Ma vực bên trong là có không ít đồng đạo. Nhưng có thể bị biếm vào ma vực. Lại có thể sinh tồn hạ xuống. Mỗi người đều là cùng hung cực ác. Kiêu căng khó thuần, hơn nữa thủ đoạn thông thiên người. Ta như gì chỉ huy được, là đạo lý này. Cổ Trần Sa gật gù. Bất quá ta có thể nghe nói ma vực bên trong cái kia chút bị biếm tu sĩ có thể kết thành một cái liên minh. Bị một vị cực kỳ lợi hại người thống trị. Văn Đỉnh huynh ngươi có biết cái kia nhân vật lợi hại bí mật? Cái này thuộc hạ không biết. Ma vực vô cùng vô tận. Chia làm vô số thứ nguyên vị diện cùng thế giới. Tự từ tiên cổ tới nay liền không thể đo lường. Khả năng là mặt khác ma vực thế lực. Hồng Văn Đỉnh lắc đầu một cái. Thật sao? Cổ Trần Sa mỉm cười. Ta nhưng là biết. Văn Đỉnh huynh là cái kia tiên chủ dưới trướng. Đắc lực thuộc hạ. Tiên chủ là cái nữ tử. Ở ma vực bên trong liền ma thánh đều cực kỳ sợ hãi. Nghe đồn tu vi của nàng sâu không lường được. Người bản thân nhìn thấy bất quá là tiên chủ thân phận. Người xưa nay chưa từng nhìn thấy tiên chủ chân thân. Đúng hay không? Người, Hồng Văn Đỉnh tựa hồ nhìn thấy phía trên thế giới này chuyện đáng sợ nhất. Người làm sao sẽ biết tiên chủ? Không muốn hại ta. Người không muốn hại ta. Lấy hắn tu vi bây giờ. Đều có chút thất thố. Ta đã trong bóng tối nhòm ngó Văn Đỉnh huynh hết thảy ký ức. Bất quá ta thủ đoạn cao minh. Văn Đỉnh huynh không phát hiện được mà thôi. Hơn nữa trong trí nhớ của ngươi. Liên quan với tiên chủ chi ký ức. 10 phần mơ hồ. Hiển nhiên là bị cực sự cao thâm thủ đoạn che đẩy thiên cơ bố trí xuống đến cấm chế. Cũng may thủ đoạn của ta cũng không yếu. Dù cho là tiên chủ cũng khó có thể tính toán đến ta. Vì lẽ đó ta nhòm ngó một phần bí mật. Làm sao? Cổ Trần Sa lần này nói toạc bí mật này. Chính là không muốn Hồng Văn Đỉnh xuất hiện biến số. Hơn nữa hắn đối với tiên chủ hết sức tò mò. Không nghĩ tới vương gia thủ đoạn đã cao minh đến cảnh giới như vậy. Ta có thể nói dù cho là thần. Nhòm ngó trí nhớ của ta. Cũng nhòm ngó không tới tiên chủ. Hồng Văn Đình vẫn còn có chút sợ hãi. Bây giờ vương gia nếu biết trên người ta bí mật, vậy thì mời lập tức giết ta đi. Ồ, ngươi liền chết còn không sợ, lại sợ sệt tiên chủ. Cổ Trần Sa đúng là có chút ngạc nhiên lên. Tiên chủ thủ đoạn, tuyệt đối không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Phản bội tiên chủ, muốn chết cũng không thể. Tiên chủ đã tìm hiểu sinh tử tuyệt đối bí mật. Nàng là chân chính vạn tiên chi chủ. Hồng Văn Đỉnh đột nhiên nói. Ồ, không chắc đi. Lẽ nào nàng so với Tam Đại Thiên Tôn còn lợi hại hơn? Cổ Trần Sa cười nói. Ta chiếm được rất nhiều thượng cổ thánh hiền ký ức. Cũng không có nghe nói có tiên chủ nhân vật này. Ta không có từng trải qua Tam Đại Thiên Tôn thủ đoạn. Nhưng ở trong lòng ta, tiên chủ chính là vô địch. Hồng Văn Đỉnh tựa hồ đã nhận định một loại nào đó chân lý. Số từ 2642. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Số từ 2642. Cách chương.